Grass ơi, mày hay lắm, chương 73, bắt đền đi hồng chịu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể nói trò nào gây sức mẻ tình bạn nhiều nhất chắc chắn là cái trò quái gở này của thế mỹ kẻ làm chủ thì mặc sức ra lệnh, người bị nhắm trúng thì phải buộc lệnh nghe theo. Khi đến lượt tao làm quân chủ tao mỉm cười thầm rồi đáp. Quân chủ là ta, kẻ nào nắm giữ lệnh số thứ tư hãy nghe rõ trả lời. Alo alo, A Đình hoang mang hỏi lại. Mày sao vậy, đâu cần phải thoại như thế này, nghe thật buồn cười, tao hậm hực trả lời, tại con tác giả nó ghi chứ có phải tao nói đâu. Địt bẻ, thế Mỹ bỗng bực tức vì nãy giờ chả có gì thú vị để nghe. Nói cái lồn gì cũng được hết, mày mau ra lệnh cho đĩ nào nắm số thứ tư làm gì mau đi. Chờ muốn sôi máu lồn đây này, tao mới trở về vấn đề chính, không lòng vòng đôi co là mất thời gian. Vậy tao ra lệnh đứa thứ tư hãy nói một câu tỏ tình xến nhất có thể. Cả đám khựng lại vì cái lệnh ác nghiệt này, nó chọc thủng và xoáy vào tim mấy con đĩ ế lâu năm. Như thần tình yêu xuất hiện, cả đám cảm động đến mức muốn nhảy xuống ghế sofa tự tử. Đình An vỗ tay khen nức nở vì biết cả đám chưa đứa nào có người yêu. Đĩ mẹ tuyệt vời, điều đó sẽ làm nó nặng lòng và đó là hình phạt nặng nhất. Khà khà khà, ngay lập tức có một cánh tay lực lưỡng giơ lên. Tôi nắm giữ số 4. Cả đám đưa mắt nhìn rồi phì cười trong lòng, chỉ có Yên Tao là có chút gượng gạo trong lòng. Tại sao lại là A Hào, cái con người mà làm cho mình có chút ái ngại mỗi khi nhắc tới. Nhớ lại lúc ở cùng ban công với hắn mà muốn nổi hết mẹ da gà da vịt. Nhớ lại mà chỉ muốn lấy cái áo rú chùm lên đầu cho đỡ ngại mà thôi. Chấm chấm, Trân Châu nheo mắt nhìn tao, tao biết nó đang nghĩ gì. Tao mới nói lẻ, nói nhanh đi còn chơi tiếp nữa. Không cần phải quá xến xúa đâu, miễn có thả thính trong đó là được. A Hào gật đầu một cái coi như hiểu, hắn buông thõng người rồi lết lại chỗ tao. Tao như một con cá mất cạn mà không biết nên bỏ đâu để tìm nguồn nước hay là ở khựng lại đó mà chờ tử thần đang đi tới. A Hào nhìn sâu vào đôi mắt, mắt hắn long lanh đến nổi chỉ cần nhìn quá 10s sẽ phải chạnh lòng, sẽ phải gây tương tư. Nói chung là mắt hắn đẹp vãi lồn, nói mẹ ra là vậy. Cả đám ngồi hóng, chất giọng trầm ấm vang lên giữa màn không khí im lặng, chúng tôi có thể nghe được tiếng cỏ cây phát ra âm thanh va vào nhau bởi những cơn gió nhẹ thổi qua và cả tiếng ve của một mùa hè oi bức nóng bỏng. Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi, nếu thật sự gặp được làm gì có chuyện anh đợi em. Nhưng Thái Bình, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em. Âm thanh ấm áp nhưng lại khiến con người ta khi nghe xong cảm thấy vô cùng mát mẻ trong lòng, ngay cả dây thần kinh căng thẳng do thời tiết hôm nay cũng vội vàng nhảy múa. Cả đám muốn nhảy dựng lên khi nghe được câu nói ấy, có đứa hét lên vì hâm mộ, có đứa lại chạy vào nhà vệ sinh ói mửa. Thuần Nhã nghe được một câu tán tỉnh rất hay từ trước tới giờ nên cậu có chút ái mộ. Vội đòi A Hào nhận cậu làm đồ đệ để chỉ dạy cậu nhiều câu đi tán gái. A Hào, cậu còn câu nào hay nữa không? Chỉ tôi với. Không còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có A Bình được nghe nếu cô ấy muốn mà thôi. Hắn vội vàng quay trở lại vị trí ngồi của mình, tao ở đó mà mặt ngượng chín như một quả gắt, không hiểu sao khi nghe câu nói ấy tao lại có chút hồi hộp, tim đập bình bịch như muốn nổ tung. Thêm cả ánh mắt cũng trở nên mờ ảo như đang bay bỗng nơi chốn của tương tư. Không lẽ con đi tình yêu lại muốn cho tao đau khổ thêm một lần nữa? Thuần Nhã có chút thất vọng khi không được hắn đồng ý, vội gãi đầu. Nếu thả thính thì tôi cũng biết thả một ít chữ bộ. Mày mà biết thả ư, thế Mỹ chọc quê. Có chứ, theo tao thấy thì mày cũng không thể nào động lòng người khác đâu. Thế Mỹ nói tâm quơ như không phục vì kiểu tên đầu ngốc như hắn làm gì biết thả thính thấu động tâm can của người khác. Nhưng chưa nói xong thì, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai khác. Không khí chìm hẳn xuống vì câu nói của Thuần Nhã. Thế Mỹ một giây khựng lại rồi thất thần nhìn tên đó. Không biết ánh mắt của nó đang nói lên điều gì nhưng nhìn kiểu cách của nó. Tao đoán chắc là không mấy vui khi được nghe câu nói đó. Nó trầm giọng hơn ngày thường, ánh mắt trở nên sắc bén cực kỳ như muốn nuốt chửng cậu ta. Nó hóa thân thành một đứa con gái nhưng tâm hồn là một tên đực dựa, nắm cổ áo xốc ngược lên. Ê thằng lồn, mày muốn thả thính tao đấy hả? Dạ em không có chị ơi. Chị tha cho em, nó hoảng loạn van xin vì một phút nhất thời đầy nông nổi. Cả đám thấy sốc khi nghe câu nói này nên đồng loạt nghỉ chơi hết, trò chơi thách thức tình bạn cũng được khép lại đây. Còn tao thì không biết nên nói gì, cũng không muốn nói cái vẹo gì hết nên bay thẳng vào phòng và diện lý do tới giờ coi siêu nhân biến hình. Thế Mỹ cười khặc khặc đáp, lần tới khi nào buồn tụi mình chơi trò đó nữa nhá. Cả đám quay sang nhìn nó, đồng thanh đáp, đéo có lần hai, với vẻ mặt kiểu, đậu xanh con lùn, tao mà chơi nó lần thứ hai là tao ăn mì bằng lỗ mũi ấy. Sao vậy mọi người, trò vui mà, nó buồn bã lòn tay uốn uốn mấy sợi tóc mái. A Đình bực tức ra mặt, vui cái vẻo, bớt biến thái dùm bố mày. Trong một giây ngắn ngủi Thế Mỹ lao vào đánh đấm với nó, hai con đó lại trở về trạng thái chị em ta như tay với chân chị ngã em quăng cái lồn rô mặt cười ha hả. Nó cười khinh, mày có tin tao giết mày không? Cái con mỏ nhọn này, mày nói ai mỏ nhỏ hả con biến thái kia? A Đình gào lên, vẫn như mọi khi chúng tao nhìn bọn nó với dáng vẻ không thể nào bất lực hơn. Không còn muốn can ngăn nữa, nên mạnh đứa về phòng đứa nấy. Thấy kiểu không có sự hiện diện của mình trên cõi đời trần tục này, hai đứa kia mới đáp. Ê, tụi bay đi đâu vậy? Không thấy tụi tao đang đánh nhau sao? Tao mới quay sang nhìn rồi lạnh lùng đáp. Tụi tao chán ngáy khi xen vào cuộc tình dịu dàng của hai đứa bay rồi. Tụi tao đi ngủ trước, Đình An nói, giờ hai đứa bay đụ nhau tao cũng không nói gì hết á. Trân Châu vẫy tay chào người bạn thân thiết của mình. A Đình, chúc vui. Vui cái lồn mẹ tao. Tiếp tao coi, mày nỡ bỏ mặt tình bạn thân tròn một tháng của tụi mình sao? A Hào nói lời cuối. Làm xong nhớ tắt đèn hộ tôi nhé. Và Thuần Nhã cũng đi theo hắn vào trong. T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G nói còn vào làm gì thì cũng không biết nữa. Khoan đã, làm, ý của mày là gì vậy hả? Thế Mỹ hỏi, mày định đánh trống lảng đi đâu? Giải quyết xong chuyện của mình rồi tính. Nãy giờ tao bực mày lắm rồi đó nhé, tao làm gì mày bực bực cái dụ biết bao nhiêu con người ở đây, sao mừ mày cứ thích chọn số của tao dị hỏ. Nó thét lên trong kinh hãi vô cùng, Thế Mỹ ra sức giải thích cho nó hiểu là đó chỉ là tình cờ và lỗi của định mệnh mà thôi. Nhưng nói bao nhiêu lần cũng không thể nào nó chịu hiểu. Thôi khỏi nói mẹ cho rồi, cho nó muốn làm gì nó làm nói gì nó nói. Trái tim em quá mệt mỏi rồi, Thế Mỹ nhăn mặt, thế giờ chú im muốn xeo nò. Bắt đèn X-Hope PTO, nó nhõng nhẽo thấy ớn. Thế là tao nhanh trí lục cặp tìm ra cuốn sách tiếng Việt lớp 1 rồi mở cửa ra quăng nhanh vô não hai đứa đó mỗi đứa một cuốn, chỉ vô mặt nhẹ nhàng. Cầm về họt lại X2 con đĩ choa cách chương.